Chương 694, gọi người ai không sẽ. Tần Hoàng, bó tay chịu trói đi Thiên Vũ Tôn giả một người vượt qua vô tận thời không mà tới. Hán khí tức huy hoàng, giống như một tòa lao tù đồng dạng đem Tần Kiếm Ca vững vàng khóa chặt lại. Là cực hiện ra tử vong khí tức, một đạo sông dài chạy xuôi quá hư không vô tận, hủ thực tất cả. Lục tục, ba y người mà tới, bọn họ khí tức đem Tần Kiếm Ca vững vàng khóa chặt lại. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Tần Kiếm Ca cúi nhìn vây quanh hắn mấy người, trêu tức mà nói. Thường nghe đại tần hoàng tộc bá đạo cực kỳ, bây giờ nhìn lại bất quá cũng chỉ là ngông cuồng hạng người. Thiên Vũ Tôn giả cười nhạt một tiếng, nhưng hắn vẻ mặt nhưng cũng không ung dung. Người này trước mặt có chém giết Vô Phong Tôn giả thực lực, như vậy QNZ liền có chém giết thực lực bọn hắn. Ba y người mà động, tuy nói có chút rơi mặt mũi, nhưng đây cũng là phương pháp tối ưu nhất. Chiếc khàn khàn thanh âm trầm thấp, phảng phất là từ địa ngục u minh bên trong truyền đến, đầy dây vô tận hủy diệt, tử vong. Âm cung lúc đó, một đạo cự đại độc khí cự mãng bay tới, giống như tử thần xiềng xích, hướng về Tần Kiếm Ca cực nhanh tiến tới mà đi. QNZ liền tại đạo độc khí cự mãng sắp gần kề Tần Kiếm Ca thời gian. 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ một đạo cự đại dơ cao thiên cự thủ đột ngột xuất hiện, dơ cao thiên cự thủ chấn động, đem cái này đạo độc khí cự mãng trong nháy mắt đập vỡ tan. Muốn giết Ngô Hoàng, có thể hay không hỏi qua chúng ta? Một luồng bà ý, như ức vạn thương long rít gào ngút trời, toàn bộ thiên địa mênh mông vô tận, đều là bị cái này bá khí che đậy. Độc lão mặt người sắc rộng mở biến đổi, nan ở dê thân hình bỗng nhiên lùi về sau. Nhưng hắn nhanh cái kia một con dơ cao thiên cự thủ càng nhanh hơn. Vô tận bá y chấn áp cửu tiêu. Trực tiếp là bao trùm ở hắn trên thân hình. Độc lão người trợn mắt lên, hắn thân thể chỉ có nổ bể ra. Hắn muốn một lần nữa ngưng tụ. Nhưng một con lớn vô cùng bóng mở, trực tiếp là rơi ở trên người hắn. Đó là một cái cự đại vết chân, hắn thân thể ngưng tụ, lại vỡ vụn ra. Thật vất vả, độc lão nhân tài thật thoát tầng kia ràng buộc, hắn sắc mặt thay đổi. Ngơ ngác mà nhìn xuất hiện ở hắn vị trí cũ bóng người kia. Không, là hai bóng người. Các ngươi, không phải là bị trấn áp sao? Thiên Vũ Tôn giả vẻ mặt kinh hãi, thanh âm hắn có chút đánh nhau, nhìn về phía trước mặt hai bóng người, dường như ở gặp mặt tử thần. Bá Vương, Binh Tiên hai cái danh tự này ở Thiên La Hoàng Triều chính là cấm chế rôn nở dê như tồn tại, cũng là để vô số nửa bước đạo tôn làm sợ hãi tồn tại. Lấy sức một người trấn sát Thiên La Hoàng Triều hơn 20 tôn nửa bước đạo tôn, đây là kinh khủng đến mức nào? Bọn họ dám ở Thiên La Hoàng Triều lớn lối như thế, QNZ chính là bởi vì hai người đã bị trấn áp. Bây giờ cái này hai người sống sờ sờ ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, làm sao không cảm thấy sợ sệt kinh sợ? Vẹn vẹn một đạo khí tức liền để hắn có loại trên người chịu vạn trượng cự sơn cảm giác, ép hắn không thở nổi. Các ngươi! Không phải là bị trấn áp sao? Thiên Vũ Tôn giả lại một lần nữa phát sinh dường như nói mê thanh âm. Hắn không thể tin được, nguyên bản bị trấn áp hai người sống sờ sờ xuất hiện ở đây địa. Chẳng trách lúc trước có đại đạo rên rỉ, thì ra là như vậy. Bỗng nhiên, Thiên Vũ Tôn giả tỉnh ngộ. Hắn cuối cùng là muốn minh bạch, lúc trước vì sao sẽ nhận biết được một luồng đại đạo rên rỉ, có nửa bước đạo tôn vẫn lạc, chúng ta liên thủ. Sao phải sợ hai người này? Kim Cương Môn lao tổ về phía trước đạp xuống, hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, chân đạp thiên địa, đầu nâng nhật nguyện, tựa hồ là con kia chống trời người khổng lồ, lại như từ trong hồng hoang đi ra manh thú. Khí tức cuồng bạo chống đỡ lên một mảnh xanh khoảng không. Cùng một nơi giết mấy người còn lại sắc mặt ngưng trọng hô. Đối mặt với hai người này, duy có cùng ra tay, mới có thể cùng với đối kháng. Ha ha, giết bọn ngươi. Ta một người là đủ. Bá Vương lạnh lùng nở nụ cười ngập trời bá khí quét sạch tứ phương. Hắn tốc độ không nhanh nhưng là làm cho cả thiên lũ đại lục thời không cũng trong nháy mắt này ngưng trệ. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên, mỗi một đạo tiếng bước chân cũng phảng phất đạp ở mỗi một vị nửa bước đạo tôn trong lòng. Bọn họ cảm giác khó thở. Cái này ngưng trệ thời không, để bọn hắn vô pháp lúc nhích. Này bá đạo ý chí, để bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Thiên địa mênh mông phảng phất vào đúng lúc này. Đều là mất đi sắc thái, chỉ có một đôi trùng đồng lóe lên vô lượng ba ý, vô tận bá đạo. Âm trực diện tất cả những thứ này, Kim Cương Môn lão tổ sắc mặt trắng bệnh, hắn liền bóng người đều không nhìn thấy, chính là bị trùng đồng liếc mắt nhìn. Trong giây lát đó não hải trắng xóa không có bất kỳ tiếp xúc, hắn thân thể bay ngang, cứng rắn nếu như bất hủ thần kim rô nở dê như thân thể, một vỡ vụn thành từng mảnh, từng đạo vết nứt lan tràn toàn bộ thân hình. Không cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó. Trong mắt hắn mang theo cực hạn hoảng sợ, hét lớn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, đủ để có thể so với chân long nhất tộc thiên long, cho dù là sắc bén nhất thanh khí, cũng khó có thể tê liệt hắn thân thể, nhưng ở trước mặt người này, khước quyển như pha kính. Nhưng hắn gào thét cũng không thể đủ ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, hắn thân thể trực tiếp ở vô tận bá đạo bên trong nổ tung. A Kim Cương Môn lão tổ thân thể tái tạo, nhưng hắn khí tức như nguệ vải đến cực điểm, thân thể phá toái cái kia thẳng tới linh hồn đau đớn, để hắn kêu thảm thiết. Bá Vương lại không có lại gặp lại hắn. Một cái bị phế một nửa người, không đáng hắn lại một lần nữa ra tay. Hắn một đôi trùng đồng mang theo đáng sợ bá đạo nhìn về phía Thiên Vũ Tôn giả, ngươi, vận động sướng nhất là ai, cho ngươi lá gan. Ầm, căn bản không chờ Thiên Vũ Tôn giả mở miệng, Bá Vương nhất cước chính là ma nhờ mẹ dâm xuống. Bá đạo hoành không. Toàn bộ thiên địa cũng đang run lên bần bật, dường như vào đúng lúc này cũng là muốn bị hủy diệt, quay về hỗn độn cảm giác. Không, Thiên Vũ Tôn giả sắc mặt cuồng biến. Cái kia ở trên cao nhìn xuống, cái kia một cái chân, cho hắn dường như nghẹt thở rô nở dê như cảm giác. Thời không đổi thành Thiên Vũ Tôn giả nộ hống, hắn thân thể phóng ra bạc ánh sáng màu trắng, ở hắn lòng người hư không, không gian một chút hỗn loạn. Nhưng cái này nhưng hầu như tiêu hao hết Thiên Vũ Tôn giả sở hữu khí lực. Không không, Thiên Vũ Tôn giả từ bỏ để hắn ngơ ngác, toàn bộ không gian đều tại người trước bá đạo bên trong bị giam cầm. Mặc dù hắn tinh thông với thời không chi lực, lại vào đúng lúc này vô pháp sử dụng, lại càng là vô pháp cùng không gian xung quanh bắt được liên lạc. Phảng phất, hắn đã là bị đại đạo vứt bỏ, bị thiên địa vứt bỏ vứt bỏ. Ầm nhất cước giẫm xuống, toàn bộ trời đều sụp đổ một cái lỗ thủng. Mênh mông hỗn độn hiện lên, tựa hồ hết thể đều cũng bị về diễn. Thiên Vũ Tôn giả mưu toan làm cuối cùng dãy rủa. Hắn nhấc lên hai tay, lẫn nhau giao nhau, ngang tại trước ngực. Đạp thiên địa ở run lên, đại đạo ở tan vỡ, tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ, nếu không phải toàn bộ thiên địa cũng vào đúng lúc này bị cái kia vô tận bá đạo cầm cố, chỉ sơ sẽ trong nháy mắt tan vỡ, không còn tồn tại. Ầm ầm ầm, Thiên Vũ Tôn giả thân thể vỡ ra được. Cứ việc lại là khôi phục, nhưng đối mặt lại là nhất cước. Thiên Vũ Tôn giả ở lùi. Bá Vương về phía trước. Trung đồng bên trong bá khí ngút trời, hắn nhất cước tiếp theo nhất cước. Mỗi nhất cước đều là để Thiên Vũ Tôn giả thân thể phá toái. Mãi đến tận, bước thứ 9. Thiên Vũ Tôn giả đổ nát thân thể, không còn một lần nữa ngưng tụ. Chết để chết. Cửu bộ đạp thiên, vô tận bá đạo.